Chương 229, Lạc Tầm quyết định. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Kim Ô lặn về phía tây, tản mát ra màu ánh sáng màu đỏ, mặc hơn vạn dặm xa, chiếu xạ tại sườn đồi bên cạnh. Thần giác nằm trên người Hật Kỳ, dễ chịu duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra. A, sảng khoái. Vô vô Hật Kỳ, thần giác nhịn không được tán thưởng. Hật Kỳ không hổ là thiên giai yêu thú, trên người nó đi ngủ thế mà như vậy dễ chịu, về sau có lẽ có thể suy tính một chút thường xuyên dạng này. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thần giác chuẩn bị đứng dậy làm ít đồ ăn, sau đó đuổi giết thời gian, tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đông nhiên xuất hiện ở phía xa, thẳng đến tần giác mà đến. Cách rất gần mới phát hiện, nguyên lai là Lạc Tầm. Chỉ bất quá giờ phút này Lạc Tầm thật là có chu tờ thê thảm, toàn bộ người mặt mũi bầm dập, cơ hồ cùng đầu heo không có gì khác biệt, còn có hai cái gờ u mèo mắt quần thâm, nhìn qua phá lệ buồn cười. Thấy thế, tần giác trợn mắt hốt mồm, ngươi làm sao lời còn chưa dứt, tần giác liền tản ra linh thức. Nhưng không có tìm đến bất kỳ thuộc về thánh cảnh cường giả khí tức ba động. Chẳng lẽ bị Lạc Tầm giết chết không đúng, coi như bị giết chết, hắn hẳn là cũng có thể phát giác được mới đúng. Nhưng nếu như không có cái khác thánh cảnh cường giả, Lạc Tầm làm sao có thể bị đánh thành dạng này, muốn nói là bởi vì Lạc Vi Vi, tần giác tuyệt đối không tin. Dù sao Lạc Vi Vi chỉ có huyền giai, dù là Lạc Tầm triệt hồi tất cả phòng ngự, đứng ở nơi đó bất động, Lạc Vi Vi vậy không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái kia cái này chút vết thương đều là ta tự đánh mình. Xoa xoa đôi bàn tay, Lạc Tầm lung túng nói. Tần giác, tình huống như thế nào tự mình đánh mình? Lạc Tầm còn có loại này ham mê tiền bối không cần hiểu lầm. Nhưng thật ra là bởi vì gặp tần giác một mặt biểu lộ quái dị, Lạc Tầm vội vàng thành tiền căn hậu quả giải thích một bản. Thì ra là thế. Tần giác bừng tỉnh đại ngộ. Dọa đến hắn còn tưởng rằng Lạc Tầm hữu thụ ngược khuynh hướng đâu. Bất quá, ngươi tìm đến ta làm gì a? Tần giác nghi hoặc. Lúc này Lạc Tầm không phải là cùng với Lạc Vi Vi, nghiên cứu thảo luận cha con tình cảm sao? Ta đáp ứng Vi Vi, muốn thật tốt bảo hộ nàng, cho nên hít một hơi thật sâu. Lạc Tầm một mặt trịnh trọng nói, ta muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Tần giác đầu đầy dấu chấm hỏi, còn cho là mình nghe lầm. Lạc Tầm muốn gia nhập Huyền Ất Sơn, ngươi không phải thánh cảnh sao? Đun nở dê vở ơ y a, ta hỏi Vi Vi, nàng tạm thời không muốn rời đi nơi này, cho nên ta vậy muốn gia nhập Huyền Ất Sơn, có thể chứ mặt khác, nếu như tiền bối có dặn dò gì, ta tuyệt đối làm theo, không có câu oán hận nào. Lạc Tầm thử thăm dò nói, nếu như đổi thành thế lực khác, có một vị thánh cảnh cường giả muốn gia nhập, chỉ sợ hội không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng ở trong mắt Tần Giác, vô luận là hoàng giai, vẫn là thánh cảnh, đều không có gì khác biệt. Với lại lấy Lạc Tầm thực lực, làm sao có thể lại bởi vì loại sự tình này, liền gia nhập nam cảnh một cái xa xôi thế lực, cam tâm mặc người thúc đẩy. Ta nhìn ngươi là không muốn về thuần dương thánh địa A, dường như xem thấu Lạc Tầm tâm tư, tần giác ý vị thâm trường nói. Mặc dù tần giác đã để Long Chấm đi cảnh cáo thuần dương thánh địa, nhưng Lạc Tầm nhưng không biết cái này chút. Tận mắt nhìn thấy qua tần giác thực lực về sau, Lạc Tầm rất rõ ràng. Trước mắt chỉ có đợi tại Huyền Ất Sơn mới an toàn nhất. Ta liền biết dâu diếm bất quá tiền bối. Lạc Tầm cười gượng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần giác lời nói xoay chuyển, gật đầu nói. Mặc dù biết Lạc Tầm là vì tránh né thuần dương thánh địa, nhưng đã Lạc Vi Vi không nguyện ý đi, tần giác lại há hội đuổi nàng A. Lạc Tầm sững sờ, có chút mộng bức. Cái này đáp ứng không kịp nghĩ nhiều, Lạc Tầm lập tức không người nói, đa tạ tiền bối ân. Nhẹ gật đầu. Tần giác nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Ất Sơn thành viên, nhưng có mấy món sự tình ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Tiền bối mời nói. Lạc Tầm vẻ mặt thành thật. Thứ nhất, tuyệt đối không khí phách khụ khụ, nhất định phải phục tùng trưởng môn mệnh lệnh. Thứ hai, không được tự tiện đối bản môn võ giả động thủ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Nghe xong Tần giác lời nói, Lạc Tầm hơi có vẻ kinh ngạc. Chỉ có cái này chút so sánh thuần dương thánh địa, cái này ba điều quy định đơn giản tương đương không có. Chỉ có cái này chút. Yên tâm, trưởng môn, ta tuyệt đối sẽ không trái với cái này ba chuyện. Lạc Tầm luôn từ chuẩn sắp nói. Chờ một chút, ngươi khả năng sai lầm, ta không phải trưởng môn. Tần giác vung đoạn Lạc Tầm. A, tiền bối không phải trưởng môn. Lạc Tầm đột nhiên mở to hai mắt. Không phải trưởng môn đều lợi hại như vậy. Trưởng môn kiên nên có bao nhiêu lợi hại đại thánh đỉnh phong hoặc là đại thánh phía trên? Lạc Tầm không dám tưởng tượng. Cái kia ta có thể nhìn một chút trưởng môn sao à, không có vấn đề, ta cái này đem hắn kêu đến. Nói xong, Tần Giác bàn tay lớn vụ một cái, Bạch Nghiệp trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện tại trước mặt hai người. Chỉ gặp Bạch Nghiệp hai tay mở ra, tản ra linh lực, tựa hồ tại luyện đan, nhưng giờ phút này người đến đây, lò luyện đan lại không tới. Hắn liền là trưởng môn, thấy rõ ràng chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Thấy rõ ràng. Lạc Tâm ngạc nhiên, giống như không có cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ là cái bình thường võ đạo chí tôn thôi. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương cố ý ẩn nấp tu vi, cho nên hắn nhìn không ra nhất định là như vậy, nghĩ như vậy, Lạc Tâm nhịn không được cảm thán. Một cái nho nhỏ nam cảnh, lại có nhiều như vậy kinh thế hai tục cường giả, e là cho dù là chống lại bất hủ thánh địa, cũng không kém bao nhiêu a. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia hắn tung hoành nam cảnh lúc, lại hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng mà Lạc Tâm không biết là, tại hắn tung hoành nam cảnh lúc, Tần Giác cùng Bạch Nghiệp đều còn chưa ra đời đâu. Sư đệ Bạch Nghiệp mờ mịt nháy nháy mắt, vừa muốn mở miệng, Tần Giác bàn tay vung lên, Bạch Nghiệp lập tức lại trở lại đại điện bên trong. Âm ầm huyền ất sơn chấn động, lập tức đại điện phương hướng dâng lên một đoàn khô lâu khói đen, dữ tợn đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nổ lô. Tần Giác nội tâm mặc niệm, hắn vậy không nghĩ tới, Bạch Nghiệp thế mà vừa vận tại luyện đan. Hy vọng người không có việc gì. Tốt, ngươi tạm thời trước tiên ở Lạc Vi Vi phụ cận ở lại. Tần Giác phân phó nói. Vâng. Lạc Tâm do dự một chút, lại không hề rời đi. Còn có chuyện gì, nói thẳng a. Tần Giác lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này đối Lạc Vi Vi chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích, không giống với vừa rồi, lần này Lạc Tâm là triệt để xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Từ Lạc Vi Vi nơi đó Lạc Tâm đã biết được, nàng có thể tại huyền ất sơn thuận lợi độ qua hơn nửa năm thời gian, đồng thời cấp tốc bước vào huyền giai, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì có Tần Giác che chở. Bây giờ Tần Giác càng là đánh giết đại trưởng lão, để bọn hắn cha con đoàn tụ, Lạc Tâm có thể nào không cảm kích theo Lạc Tâm rời đi, sườn đồi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh một người quần áo lam lũ, đầy bùi đất bóng người liền chạy tới. Nhìn kỹ, chính là Bạch Nghiệp a đều tại ngươi, ta cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn đan bị tạc không có, ngươi phải bồi thường ta Tần Giác giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.